Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 419. Mấy hôm rồi thì mình bị cúm, bị ốm ấy. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập tiếp theo. Đọc mà trong cái gì đọc có vấn đề gì hay giọng vấn đề gì anh em thông cảm cho mình nhé. Ngô Diên, người mang danh đệ tử của quốc sư, lúc trước khi ở Long Tuyền quận, sau khi đảm nhận chức huyện lệnh, gặp trở ngại ở mọi nơi. Chẳng lẽ những gia tộc lớn đó không sợ Thôi Sàm sao? Nhưng chính vì những lời từ chối khéo léo, những chiếc đinh mềm mại xinh đẹp được lén lút chôn ở trong và ngoài nha thự đã khiến cho Ngô Diên sứt đầu mẻ chán. Con đường làm quan không được thuận lợi, cuối cùng hắn ta phải chuyển ra một thị trấn nhỏ, nhường chỗ cho đích tử của hai họ Viên Tào. Theo việc Long Tuyền được thăng từ huyện lên quận, tất nhiên Ngô Diên cũng thuận thế được thăng chức từ huyện lệnh lên thành quận thủ. Nhưng với Trần Bình An dám khẳng định, ấn tượng của Ngô Diên đối với triều đình Đại Ly đã giảm xuống tận đáy rồi. Người có lai lịch và hậu thuẫn, muốn thuận buồm xuôi gió một thời gian không hề khó. Nhưng đã định sẵn rằng không thể thuận buồm xuôi gió cả đời. Những khó khăn, vất vả trong đó, cho dù là người giàu hay là con cháu nhà quyền thế, họ vẫn sẽ cảm thấy khó khăn và khốn đốn như vậy. Trên thực tế, khi đó Ngô Diên quả thực là cũng đã từng nói một vài từ tận đáy lòng của mình với một con người, người con cháu của gia đình hào tộc ở Kinh Thành. Nói rõ với Văn Bí Thư Lang rằng, hắn muốn yêu cầu mọi người viết một bức hoành cho miếu Văn Võ, hoặc làm phiền gia tộc phá vỡ thế cục bế tắc hai bên khác biệt ở Long Tuyền. Tình nghĩa hương khói không chỉ là giữa bằng hữu với nhau, mà cho dù ở trong nội bộ gia tộc sẽ bị lợi dụng, vì vậy đừng sử dụng bừa bãi. Nếu hôm nay Trần Bình An nghe được những lời này, nói không chừng hắn sẽ muốn mời Ngô Diên ngồi cùng xuống, uống một bữa đàng hoàng. Chỉ dựa vào một câu này thôi thì cũng đủ để một bình rượu ngon rồi. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An đã chứng kiến rất nhiều quan thần tử châm anh nhiều thế hệ. Đến khi trở thành quan ở các địa phương, bọn họ đều tự nghĩ mình có thể làm được. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người đã đi từ chỗ vinh quang đến u ám, rồi đến nơi hoàn toàn tối tăm tĩnh mịch. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đi qua rất nhiều con đường tắt, phá hủy quy tắc. Sau khi giành được lợi ích nhất thời, các quan viên địa phương cũng sẽ nhẫn nhịn chịu thiệt một chút. Nhưng bọn họ thường âm thầm phản pháo lại, càng ngày càng trở nên thù địch với những con cháu quan gia đến từ Kinh Thành. Càng lúc càng bài xích, tập thể, thủ đoạn cũng dần thuần thục nham hiểm hơn, trêu chọc chúng như những kẻ ngốc vậy. Vì vậy hiện tại Trần Bình An đang rất nghi kỵ Tô Cao Sơn, một người đã từ một kẻ chân bùn trở thành một đại tướng trong quân đội. Nhưng ông ta cũng sẽ không đánh giá thấp Tào Bình mang dòng họ Tào cao quý, ngay từ giai đoạn khởi đầu đã được ông trời ưu ái. Mã Đốc Nghi tức giận thừa sống thiếu chết. Không bao lâu sau, lúc đến không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô định nói chuyện, nhưng mà Trần Bình An lại lắc đầu, ra hiệu đừng nói. Trần Bình An thật lòng là hiểu được hoàn cảnh khó khăn của thư sinh giống như là hoàn cảnh của hắn lúc ở Thư Giản Hồ vậy. Liệu hắn có muốn Bảo Hồ lột ra, trở thành đồng minh với Lưu Chí Mộc, kẻ thù không đợi trời chung đến chết mới thôi không? Rồi bọn họ có nên cùng nhau đưa ra quy tắc cho Thư Giản Hồ không? Nếu như không làm, dĩ nhiên sẽ bớt đi hao tâm tốn sức. Còn nếu làm, những chuyện khác thì không nói, ở trong lòng hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Có khi trong đêm khuya thanh tĩnh, còn phải tự hỏi lương tâm của mình có thiếu đi một hai cân gì không? Và liệu cuối cùng trong một ngày nào đó, hắn sẽ cũng phải giống như là Cố Sán, đi sai một bước, không hề quay đầu lại được nữa. Trong lúc bất giác hắn đã trở thành một hạng người khi xưa mình từng ghét nhất. Trần Bình An tôn trọng sự lựa chọn của thư sinh. Có lẽ không làm quan nữa, nhưng vừa có tài của một trạng nguyên, vừa có gia thế, cống hiến hết mình cho việc học mấy chục năm, có học trò toàn quốc, đây chẳng phải là cách để phá vỡ tình hình tốt hơn sao? Cũng đúng. Cơ hội tuyệt vời đó nằm ở phía con đường của người thư sinh. Làm sao Trần Bình An có thể nỡ lòng thêm một câu nữa? Thư sinh sao? Người đã sai rồi. Người không nên vì lợi ích hạnh phúc của người dân ở một khoảnh khắc mà là một thư sinh cắn rứt với lương tâm. Trong triều đình có một viên quan tốt, thế nhưng đất nước đã thiếu đi một tiên sinh chân chính. Những lựa chọn được và mất ở trong đó, Trần Bình An không dám vội vàng đưa ra kết luận. Những chuyện quanh đi quẩn lại, xoay chuyển vòng vòng này đều là thứ Trần Bình An nhìn thấy và suy nghĩ tương tự bên ngoài những quyển sách. Có rất nhiều lời trước đây hắn chỉ biết là đạo lý tốt, nhưng lại không biết tốt ở chỗ nào. Tề tiên sinh, A Lương, Diêu lão đầu, những lời khắc ở trên những tấm thẻ tre, đủ mọi loại người, những lời lẽ đạo lý bọn họ để lại trên thế giới này cũng càng ngày càng rõ. Cũng giống như là người đời, sau khi nhặt được cầu đầu và cuối sợi dây, vô cùng rõ, chân thực vô cùng, có tụ họp thì phải có chia ly. Cho dù thư sinh có thích Mã Đốc Nghi đến nhường nào, cho dù hắn ta không quan tâm đến sự thờ ơ xa lánh của Mã Đốc Nghi, hắn ta vẫn phải trở về kinh thành, thỏa sức du ngoạn núi sông, vốn cũng không phải là nghề chân chính của một thư sinh. Khi chia tay, hắn ta mới kể cho Trần Bình An nghe về hoàn cảnh gia đình của mình. Bởi vì sau này nếu Trần tiên sinh muốn tìm hắn ta uống rượu, muốn hỏi đường thì cũng phải có địa chỉ chứ. Hóa ra thư sinh này là cháu trai của công bộ thượng thư Mai Dụ Quốc. Nếu có duyên gặp lại, sẽ cùng nhau uống rượu. Khi chia tay hẹn nhau uống rượu, còn đã đây chính là một giang hồ tốt đẹp. Tăng Dịch thực sự vẫn không hiểu tại sao Trần tiên sinh lại sẵn sàng dành thời gian với một thư sinh đang suy sụp như vậy, rồi lại còn cố chấp đồng hành cùng với thư sinh trên hành trình hơn 100 dặm đến những danh lam thắng cảnh vốn không nằm trong hành trình của bọn họ. Cho dù thư sinh có đích tôn của một thượng thư lão gia thì đã sao chứ? Tăng Dịch không nghĩ Trần tiên sinh cần phải cố kết giao với những người thân nhân vật ở trong nhân gian như vậy. Không đáng. Đừng nói là Trần tiên sinh, cho dù có là Tăng Dịch hắn ta, một sơn trạch giã tu còn chưa đạt tới trung ngũ cảnh, không liên quan tới việc hắn ta là một tu sĩ trên núi sẽ kiêu căng ngạo mạn, mà chính là bởi vì Tăng Dịch gặp phải cũng một loại người. Cùng một việc, hắn ta cũng gắng gượng cứu người, uống rượu xong thì cũng phải tán gẫu. Uống rượu xong thì cũng phải giải tán. Nhưng nghĩ đến đây thì Trần tiên sinh, Tăng Dịch mới thở phào, không phải Mã Đốc Nghi đã nói Trần tiên sinh không vui sao? Tăng Dịch thực ra cũng cảm thấy như vậy, chỉ là hắn ta cùng với Mã Đốc Nghi có chút khác biệt. Tăng Dịch cảm thấy Trần tiên sinh như vậy cũng khá là tốt. Nói không chừng sau này, khi hắn có được tu vi và tâm thái như Trần tiên sinh hiện tại, khi gặp lại thư sinh đó, hắn ta cũng sẽ có thêm được một chút gì đó chắc. Tấm lòng tu đạo của Tăng Dịch vô hình trùng ngay từ lúc đầu phải bám chặt lấy tay áo của Trần tiên sinh để tồn tại. Nên sau này, cho dù có phải rời xa Trần tiên sinh, thì cũng phải sống thú vị hơn một chút so với Đào Mao Nguyệt. Và thậm chí tất cả những tiền bối đã giã tu ở Thư Giản Hồ, hắn ta nhất định phải sống một cuộc sống khác. Chẳng hạn như sẽ có thêm lòng kiên nhẫn hơn khi đối xử với những phàm phu tục tử dưới chân núi. Chắc hẳn là bây giờ Tăng Dịch vẫn chưa suy nghĩ đủ rõ, nhưng mà cuối cùng hắn ta cũng bắt đầu nghĩ về điều đó rồi. Thiếu niên cao lớn có lẽ không biết rằng thiếu niên ở ngõ Ni Bình năm đó cũng đã đi theo con đường này, nên mới có một tiên sinh phòng sổ sách như ngày nay. Sau khi tách khỏi thư sinh, ba người đến một thành trì tên là Tinh Châu ở cực Nam Mai Dụ Quốc. Quan chức lớn nhất ở đó không phải là thái thú, mà là chủ nhân của tổng binh của quan nha môn vận chuyển. Tổng binh quan là một trong những quan đại đứng đằng sau của tổng đốc vận chuyển. Trần Bình An ở lại đó 10 ngày, bởi vì hắn phát hiện nơi này tràn đầy linh khí, tốt hơn nhiều so với các thành trấn địa phương khác, có lợi cho việc tu hành của Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch, nên hắn đã chọn một quán trọ lớn gần nước, bảo bọn họ yên tâm ở tu hành. Còn bản thân mình thì đi dạo lung tung ở trong thành. Ở trong khoảng thời gian đó, hắn đã nghe được rất nhiều chuyện. Tổng binh quan chỉ có một đứa con, học lực tầm thường, không có hy vọng thi đỗ, cũng không có ý định theo đuổi nghiệp làm quan. Quanh năm chỉ lưu luyến quanh quẩn trong chốn Thanh Lâu và Câu Lan. Danh tiếng rất bê tha, nhưng mà chưa bao giờ ức hiếp người khác, chỉ có một sở thích quái dị, đó là thích sai bảo hạ nhân của mình đi bắt mèo, chó, báo, cáo và những thứ tương tự, bẻ gãy chân của bọn chúng, rồi vặn ngược ra sau, xem chúng bò đi như là ấu trùng rồi lấy đó làm thú vui. Kết quả là trong tổng binh quan nha đã có nhanh chóng truyền tai nhau một câu nói khiến cho người nghe phải kinh hoàng. Đứa con trai duy nhất của tổng binh quan bị chặt tay chặt chân, kết cục giống hệt như những con mèo chó báo cáo đã phải chịu khổ cực ở trong tay hắn vậy. Miệng thì bị nhét vải bông, ném lên giường. Nam nhân đã bị tử sắc làm cho đầu óc trống rỗng, rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng chưa tới mức chết. Tổng quan vô cùng tức giận, xác nhận là yêu ma giở trò. Ông ta bỏ ra rất nhiều tiền mời 2 tiên sư động phủ cảnh xuống núi để trừ yêu. Đương nhiên ông ta cũng muốn dùng thuật pháp của tiên gia để chữa trị cho đứa con tàn tật của mình. Khi đó Trần Bình An đang tình cờ đi dạo chỗ vận chuyển, tận mắt nhìn thấy một nhóm tiên sư trên núi ngồi thuyền của tiên gia đi vào thành. Người cầm đứng đầu ở mỗi thuyền vậy mà là một tu sĩ Long Môn cảnh. Đối với một chư hầu của Mai Dụ Quốc, việc mời một lương môn Long Môn cảnh là một vấn đề rất lớn. Xem ra phủ đệ tổng binh quả thực là vô cùng giàu có. Ngoài việc tạo điều kiện cho Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi tu hành, thực ra còn có một lý do tiềm ẩn hơn khiến cho bọn họ chọn ở lại Tinh Châu. Theo ghi chép của công báo tiên gia của quán trọ bên sông Xuân Hoa, nữ tử mặc áo xanh và thiếu niên mặc đồ trắng không biết từ đâu xuất hiện, đã từng một lần chặn đường kim đan kiếm tu được mệnh danh là bước một chân vào nguyên anh cảnh của vương triều Chu Huỳnh ngay trên địa giới Tinh Châu. Ngoài cuộc chạm trán lần này, tổng cộng có thêm 3 trận dừng chân chém giết trong khoảng thời gian ở Tinh Châu. Cuối cùng ở biên giới tiếp giáp giữa Mai Dụ Quốc và vương triều Chu Huỳnh đã chém chết kiếm tù đó. Trần Bình An đoán thôi sông Đông Sơn và Nguyễn Tú cô nương đang câu cá, dụ dỗ một hai vị kiếm tù nguyên anh rời khỏi núi, mất đi sự bảo vệ của trận pháp sơn thủy. Sau đó bất chấp tất cả mà xông vào lãnh địa Mai Dụ Quốc, giải cứu kim đan kiếm tù có triển vọng trong đại đạo, là vũ khí quý giá của đất nước. Nếu không với tù vị nguyên anh là một thân đầy pháp khí của Thôi Đông Sơn, đối phó một kiếm tù kim đan thì căn bản là không cần phải phiền phức gì hết. Rất có thể ở biên giới Mai Dụ Quốc có binh gia Nguyễn Cung hoặc là Mặc gia Hứa Nhược đều đang ẩn nấp. Cho dù cả hai đều có mặt, Trần Bình An cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Không hổ là tiên sư phổ điệp trong Long Môn cảnh, đã tập hợp một nhóm thế lực nhỏ, những người cùng ngành chữa khỏi bệnh cho tên công tử con nhà quyền quý. Tuy nhiên sau này khi đi lại lại hơi khập khiễng, rồi chắc chắn sẽ không thể nhấc nổi đồ vật nặng. Các tiên sư của hai bên đều lần lượt sử dụng pháp bảo và linh vật lần theo manh mối. Đêm đó bọn họ đã tìm thấy con quái vật dám to gan tấn công tổng binh quan phủ. Sau một trận máu chiến trong thành, nhóm tiên sư ai nấy ra tay cũng rất hùng hãn. Quái vật luôn chỉ đi đường vòng để né tránh, nguy hiểm không ngừng tăng cao. Thực ra có thể tra tấn con trai duy nhất của tổng binh quan theo cách gậy ông đập lưng ông như vậy, lặng lẽ lẻn vào rồi lặng lẽ rời đi, có nghĩa là muốn giết chết thanh niên đó là chuyện rất dễ. Nhưng không hiểu sao con quái vật lại không giết người mà làm tổn thương người khác. Trong đêm, Trần Bình An vẫn luôn khoanh tay đứng quan sát ở một nơi trong thành. Nếu không phải yêu quái đó ngu ngốc, cố ý hay là vô ý chọn con đường không có lợi cho việc trốn thoát này, thì đêm nay thành Tinh Châu sẽ có thương vong nặng nề. Không phải là hàng yêu phục ma là sai, mà là tiên sư hồ điệp hết lần này đến lần khác ra tay, thực sự là hoàn toàn không hề quan tâm đến hậu quả. Cuối cùng là vẫn để cho con quái vật đó trốn thoát ra khỏi thành. Các tiên sư bay qua thành như là những con bướm, bỏ lại các binh quan vận chuyển hò hét cổ động, tiếp tục đuổi sát ra khỏi thành. Các binh quan trong thành chắc chắn là có đánh đến vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng được rằng hai tiên sư sẽ truy sát ra khỏi thành. Khi thế hừng hực nhưng mà thực tế bọn họ nhanh chóng dừng lại. Cho dù đã không còn dấu vết của quái vật nữa, nhưng mà các linh khí vẫn cố tình lần lượt lao ra, tiếp tục lao vào một không gian rộng mở vô cùng lộng lẫy. Cùng lúc đó, vị tiên sư Long Bồn cảnh từ đầu đến cuối đều không cố gắng hết sức ra thầy, nên khi rời thành đổi hướng, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ của đại quân bắt yêu. Trần Bình An từ trên đỉnh thành nhảy xuống, từ xa đuổi theo sau. Ở trong vùng núi cách thành Tinh Châu hơn 20 dặm, Trần Bình An đứng trên một cành cây lớn, và nhìn vị lão tu sĩ sau khi chiến đấu đã thành công dùng một pháp bảo phược yêu tắc có sợi dây màu bạc thành công trói buộc con hồ ly đã lộ hình dáng thực sự. Lão tu sĩ đã thành công dùng phược yêu tắc để trói con hồ ly trắng như tuyết, toàn thân đang đẫm máu, đi thẳng đến gần Trần Bình An, cười hỏi: "Sao vậy? Có muốn chia một ít không?" Trần Bình An ngã xuống đất cười nói: "Lão tiên sư đã thực hiện một giao dịch tuyệt vời. Bên phía đệ tử, lát nữa quay về tổng binh quan phủ, chỉ cần lựa lời nói, con đại quái khó thuần là được. Dù sao, người dân trong thành, ai ai cũng đã đều nhìn thấy ngài ra tay, đã dốc hết công sức, vô cùng chói mắt. Ta nghĩ chắc là vị đại sứ biên cương đó sẽ ăn ngủ không yên, đã phải ngoan ngoãn giao ra một lượng lớn tiền thần tiên. Cầu xin lão tiên sư các ngài nhất định phải bắt quái vật đến cùng." Còn ở phía bên đây thì lão tiên sư lại đang lén lút bắt quái vật. Khi thời cơ tới, chỉ cần tìm đại một con hồ ly tinh quái vừa biến thành hình người, giao cho tổng binh quan phủ, mọi người sẽ đều vui. Lão tu sĩ vút râu cười nói: "Người trẻ tuổi này rất có mắt nhìn. Trong số đệ tử đần độn của ta, có một số kẻ ngu ngốc vẫn chưa ngộ ra. Người chẳng qua là ở bên cạnh nhìn vài lần mà đã biết những chuyện then chốt ở trong đó." Trần Bình An đùa nói: "Không lẽ lão tiên sư định giết người bịt miệng đó chứ?" Lão tu sĩ cười: "Ta không phải loại dã tu điên cuồng mất trí đấy. Vì tiền tài mà có thể không nhận phụ mẫu, sư, đồ. Nói đi, người cứ ra giá. Nếu như giá cả hợp lý, cứ xem như là một khoản tiền ngoài ý muốn mà người nên có. Ngựa không ăn cỏ đêm, sẽ không béo tốt mà." Trần Bình An hỏi: "Không biết lão tiên sư bắt được thứ này rồi sẽ dùng làm gì?" Lão tu sĩ ở phược yêu tắc giữ phược yêu tắc trong tay lên. Quái vật rên rỉ. Dù sao nó cũng là một quái vật đã vất vả mới tu đến quan hải cảnh. Sau khi đưa nó về sơn môn, ta sẽ huấn luyện để tẩy sạch lệ khí, bồi dưỡng nó như một cung phụng bảo vệ núi. Không phải ta tự khoe khoang, đấy cũng coi như là mối phúc duyên đại đạo của nó. Trần Bình An gật đầu cười nói: "Có thực có giả, vậy thì bỏ qua đi. Tuy nhiên ta vẫn khuyên lão tiên sư suy nghĩ cho kỹ, đừng dùng phược yêu tắc đó để bắt ta." Ánh mắt lão tu sĩ tối tăm mơ hồ. "Một chàng trai trẻ như ngươi thật không biết tốt xấu. Lấy lòng dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Ngươi thực sự không sợ chuyện tốt sẽ biến thành tai họa sao?" Trần Bình An đút hai tay vào ống tay áo cười nói: "Thực ra ông cũng phải cảm kích con quái vật này. Nếu không thì trước đây ở trong thành các ông đã tạo nghiệp nhiều rồi, bây giờ đã sống dở chết dở đấy." Lão tu sĩ Long Môn Cảnh giống như là vừa nghe được một câu nói chuyện cười to. Ông ta thực cao giọng cười lớn, lá cây rung chuyển, rơi xào xạc. Trần Bình An thở dài: "Kiếm cũng có lý đạo lý. Ông nhận được những đồng tiền bất nghĩa của các quan viên vận chuyển, ta cảm thấy rất tốt. Nhưng mà vì kiếm tiền mà ông không ngại bỏ mặc tính mạng của người dân, bây giờ ông còn bắt tay với người khác, chờ bọn họ nghe được tin tức chạy đến, sẽ bắt yêu quái rồi giết người, diệt trừ tận gốc. Nhưng vậy chẳng lương thiện gì cả." Lão tu sĩ nhìn chàng trai trẻ, lúc đầu nhìn trông như một người có bệnh vậy, nhưng mà càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Ông ta càng trở nên sợ hãi hơn. Người tu hành một khi thực sự đã kết hận thù với nhau, sẽ dễ kết thúc bằng cái chết của một bên, nếu không thì sẽ trở thành một mối thù hận rối ren kéo dài hàng trăm năm. Trần Bình An nói: "Ta trả tiền cho ông để mua nó, thế nào?" Lão tu sĩ lưỡng lự. Trần Bình An ném ra một khối ngọc bài, cung phụng hàng đầu của đạo Thanh Hạp. Lão tu sĩ không dám đưa tay ra nhận lấy. Bí thuật của tu sĩ vô cùng kỳ quái, ai dám lơ là thiếu cảnh giác chứ. Trần Bình An không lấy lại ngọc bài, để mặc nó lơ lửng giữa không trung, để cho lão tu sĩ Long Buôn Cảnh nhìn kỹ rồi lại ném ra một đồng tiền cốc vũ. "Bây giờ đảo Thanh Hạp của chúng ta hỗn loạn, thanh thế không còn rầm rộ như trước. Ông lại là một phổ điệp tiên sư, cũng khá có tiếng trong đại Mai Dụ Quốc. Nếu không thì bây giờ ông chết đi rồi, pháp bảo Phượng Yêu Tắc cũng sẽ là vào trong túi của ta. Lấy tiền rồi thì đừng dừng lại một chút đi. Nếu không cả đời này ông và các đệ tử cứ ngoan ngoãn trốn trên đỉnh núi mà yên tâm tu đạo là được. Trần Bình An mỉm cười nói, tất nhiên, giá một đồng tiền cốc vũ chắc chắn là không công bằng cho lắm. Nhưng mà nếu giá của đồng tiền rồi, nhưng nếu giá cả đồng tiền công bằng rồi, thì xứng đáng với ngọc bài này không? Phải không, lão tiên sư? Trần Bình An đập vào hồ đô dưỡng kiếm. Hai thanh phi kiếm bay ra, trong nháy mắt đã biến mất. Mí mắt của lão tu sĩ run rẩy. Ông ta vẫy ống tay áo, đẩy ngọc bài về phía thanh niên kiếm tiền mặc cẩm y màu xanh. Sau đó ông ta nhận lấy tiền cốc vũ, cúi đầu và cười nói, không đánh không quen biết, nếu đạo hữu là người đáng tin cậy, sau này ngươi có thể đến Long Bàn Sơn của chúng ta làm khách. Trần Bình An cất ngọc bài, mùng 1 và 15 cũng quay lại hồ lô dưỡng kiếm. Hắn mỉm cười nói, lão tu sĩ giỏi làm ăn như vậy, ta cũng không dám tới tận nơi dâng tiền. Lão tu sĩ thoải mái cười ha ha, hất tung Phượng Yêu Tắc, một con hồ ly trắng như là tuyết rơi xuống đất. Ông ta cất pháp bảo đó đi, cũng nói vài lời khá là cứng rắn. Chỉ cần Đào Thanh Hạp còn có thể đứng vững trong thư giản hồ, một Long Bàn Sơn nhỏ bé thì chỉ biết đưa tiền, chứ không dám nhận quà, sợ bỏng tay mất. Nếu một ngày nào đó Đào Thanh Hạp mất rồi, hy vọng chúng ta đừng có gặp lại nhau nữa, nếu không sẽ tổn thương đến tình cảm. Lão tu sĩ cũng không úp úp mờ mờ, nói xong liền rời đi. Trần Bình An trèo lên cành cây, một lát sau thì mới đáp xuống đất, đã đi thật rồi. Con hồ ly trắng như tuyết cuộn tròn trên mặt đất, vừa chữa lành vết thương vừa mở to mắt nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi kia. Hắn thực sự là một kiếm khách sao? Sau khi xuống núi, ở trong thành nó cũng không dám khoe khoang lộ liễu, ở trên núi cũng không có nhiều tu sĩ nên đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy một kiếm tu. Trần Minh An xua tay nói, đi thôi, đừng tỏ vẻ yếu đuối nữa. Ta biết mặc dù ngươi không thể chém giết với người khác, nhưng mà đã có thể đi lại mà không gặp trở ngại gì rồi. Nhớ rõ, trong thời gian sắp tới, đừng xuất hiện ở lãnh thổ Tinh Châu nữa. Nó chớp mắt. Trần Bình An nói đùa. Sao thế? Trách ta đã làm lỡ phúc duyên với đại đạo của ngươi ở Long Bàn Sơn sao? Nó dùng cái giọng nói rõ ràng lên tiếng. Long Bàn Sơn đang nuôi một con mãng xà hung ác rất đáng sợ. Nó là cung phụng bảo vệ ngọn núi thực sự. Nó thích ăn thịt tinh quái, cho nên ban nãy lão xấu xa đó mới lừa ngươi. Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Trần Minh An gật đầu, ra hiệu sau này mình sẽ chú ý hơn. Sau đó không tiến lên ngôi mà ngồi xổm ở tại chỗ. Có phải ngươi đang rất tò mò vì sao một dã tu của thư giản hồ như ta lại phải cứu ngươi có đúng không? Nó nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói một lời. Trần Bình An mỉm cười, ném một cái bình sứ nhỏ xuống. Nó lăn lông lốc đến trước mặt hồ ly trắng như tuyết kia, nói, nếu không yên tâm thì ngươi có thể tạm thời không ăn. Cuối cùng nó cũng không nhịn được lên tiếng nói, công tử muốn gì? Trần Bình An cười nói, vậy ta hỏi ngươi, vì để không làm tổn thương người vô tội, suýt chút nữa ở trong thành ngươi đã bị bắt rồi, ngươi đang có ý đồ gì? Nó mỉm cười nhắm mắt lại, dáng vẻ như một hồ ly, nhưng mà cũng giống như là một nữ tử loài người, cho nên vô cùng thú vị. Nó nói bằng giọng điệu nũng điệu, công tử, chúng ta là người cùng đường rồi sao? Nhưng nó nhanh chóng nhăn mặt, tỏ vẻ hối lỗi. Nó luôn cảm thấy nói như vậy có chút có lỗi với ân nhân này, bởi vì những kẻ may mắn được sinh ra làm người như bọn họ, trong số những lời chửi rủa của bọn họ có một câu rằng còn tệ hơn cả cầm thú. Trần Bình An không nghĩ như vậy, hắn xua tay nói, đi thôi đi thôi, lòng người rất nhanh hiểu, vô cùng đáng sợ, sau này đừng có cậy thế tu vi của mình mà vui đùa trốn nhân gian nữa nha. Người đã thắng trong trận chiến với thiên địa rồi nên mới có tu vi như bây giờ, người nhất định phải trân trọng nó. Nhưng khi cùng người khác chiến đấu, người làm sao có thể là đối thủ của những sơn trạch dã tu và phổ điệp tiên sư đó chứ. Đi thôi, sau này cho dù không nhịn được muốn đến nhân gian một vòng, đi dạo phố phường gì đó, thì ngươi cũng nhất định phải cẩn thận hơn đấy. Ngoài ra sau này tuyệt đối đừng nghĩ rằng lần nào ngươi cũng có thể gặp được những người như ta. Làm sao ngươi biết liệu có người tốt hôm nay, sau này liệu có trở thành người xấu hay không? Nó nhẹ nhàng nhấc một móng vuốt lên, che miệng cười nói. Người có thể nói ra những lời như vậy, sao có thể trở thành người xấu được cơ chứ? Ta không tin. Trần Bình An ngồi xổm ở đó, hai tay rút vào trong tay áo, cười nói. Không tin thì không tin, tùy ngươi. Nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, lão xấu xa ở Long Bàn Sơn đó, nói không chừng sẽ lật lọng. Sau khi gặp mặt những tiên sư khác, ông ta sẽ giết tới đây, bắt ngươi, để làm bữa trưa cho con mãng xà độc ác đó đấy. Hồ Ly Tuyết Trắng do dự một chút, nhanh chóng cất chiếc bình sứ đi, vụt một cái, phóng ra ngoài. Nó chạy được 10 bước, nó quay đầu lại, đứng dậy bằng hai chân, học theo dáng vẻ chắp tay hành lễ chào tạm biệt như người đời. Chàng trai cứ ngồi xồm ở đó, nhưng không quên vẫy tay chào nó. Sau khi kẻ đó rời đi rồi, Trần Bình An đứng dậy, chậm rãi đi về phía thành Tinh Châu, coi như là ban đêm đi du ngoạn rừng núi. Khi nghĩ đến việc lại mất thêm một đồng cốc vũ tiền, Trần Bình An thở dài. Rõ ràng lần sau hắn không thể cứ phá của như vậy được nữa. Chỉ là vị tiên sinh phòng sổ sách có lẽ đã quên mất rằng, hình như lúc đó ở quán thịt chó, sau khi tặng một đồng tiền tiểu thư, hắn cũng đã tự nhắc nhở mình y hệt như vậy. Trần Bình An đã hoàn toàn quên mất sự việc này. Vừa tàn bộ, vừa ngẩng đầu nhìn ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời, khiến hắn quên mất thế tục kia. Vào ngày đông chí, mặc dù ngày ngắn một chút, bóng người cũng kéo dài hơn một chút, nhưng đó thực sự là bước khởi đầu cho sự phục hồi của dương khí trong thiên địa. Các hoàng đế và quân chủ của các quốc gia trong Bảo Bình Châu đều sẽ là cùng tế sơn nhạc vào ngày này. Cho dù không thể đích thân đến, nhưng mà cũng sẽ bảo các quan viên của lễ bộ đến thắp hương tại các ngôi chùa trên núi. Cũng không khác gì quận Long Tuyền. Bên phía Mai Dụ Quốc cũng có phong tục đón mừng ngày Tết Ông Táo. Cho dù có là những gia đình nghèo khổ, nhưng theo phong tục địa phương, bọn họ vẫn phải chuẩn bị bánh bao, canh thịt cừu hoặc cơm nắm. Khi nhóm ba người Trần Bình An đang ăn những nắm cơm mua ở chợ trên con đường đi từ Kinh Châu ở cực nam của Mai Dụ Quốc đến một quan ải biên giới, Trần Bình An dừng ngựa lại, bảo Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi qua biên giới trước. Trần Bình An một mình cưỡi ngựa chuyển hướng đến một ngọn đồi. Sau khi lên đỉnh, đúng lúc có một vị lão tu sĩ đang chậm rãi đi về phía đỉnh đồi. Trần Bình An xoay người xuống ngựa. Lão tu sĩ dùng ngôn ngữ của Bảo Bình Châu vẫn chưa sỏi lắm, cười nói. Có thể ngươi không biết ta, nhưng ta rất quen thuộc với các ngươi. Trần Bình An mỉm cười và nói. Cảm ơn tiền bối đã hộ tống ta suốt chặng đường. Lão tu sĩ Nguyên Anh không để ý tới sự mỉa mai trong lời nói đó. Nếu đổi lại là ai bị nhìn chằm chằm suốt cả chặng đường cũng đều sẽ thấy không thoải mái nổi. Lão tu sĩ mỉm cười. Ta đã từng là người tu hành ở Đồng Diệp Tông, cho nên cả quãng đường này đã phải kìm nén thực sự rất là vất vả. Trần Bình An hỏi. Đã từng là? Lão tu sĩ vẫn ăn áp chế khí tức đã đạt đến cảnh giới kim đan địa tiên của mình. Ở trên làn da của ông ta có hào quang lưu truyền, giống như mặt trời và mặt trăng lưu truyền trong tiểu thiên địa là cơ thể của ông. Ông ta không trả lời câu hỏi này, mà quan sát người trẻ tuổi, như thể là muốn nhìn ra được một chút manh mối. Rốt cuộc có phải là dựa vào cái gì mới có thể trở thành bằng hữu của đại kiếm tiên đó? Đồng môn sư huynh đệ sao? Tạm thời rất khó nói. Tất cả đều có thể. Chỉ là trên đời này không có cái gì gọi là được hưởng phúc khí miễn phí cả. Nhất là trên núi, nơi mà chỉ cần một bước bất cẩn là có thể dẫn đến cả ván cờ đều sẽ thua thảm hại. Lão tu sĩ đứng trên sườn đồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sông núi của Mai Dụ Quốc thực sự rất buồn tẻ, linh khí loãng, kém xa Thư Giản Hồ. Có một số bí mật chưa được nói cho người thanh niên này biết. Hiện tại ông ta đang du ngoạn nơi đây với tư cách là âm thần xuất khiếu, đồng thời lợi dụng dương thần để mang theo Đồng Diệp bí thuật bài dùng để giám sát hắn, rồi từ đó có thể che giấu tung tích thực sự của mình, tránh được việc chỉ cần gặp mặt đã bị Hồ Thư Giản nhận ra. Sở dĩ ông ta bằng lòng mạo hiểm lớn như vậy, dĩ nhiên là bởi vì ông ta đã cân nhắc và tính toán kỹ. Nhóm người như ông ta đã bị dã tu Lưu Lão Thành ở Ngọc Phác Cảnh coi là khách ở vùng ngoại của đảo Cung Liễu này, có thể được ẩn thân, được cẩn thận lựa chọn, ném xuống Thư Giản Hồ. Trong đó chẳng có ai là người hiền cả. Dĩ nhiên ông ta cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là trên con đường đại đạo, bán mạng người khác thì phải xem giá cả. Ông ta cảm thấy giá hơi thấp. Mặc dù ông ta đã bị Đại Âm Dương gia đánh giá là không có hy vọng đạt tới ngũ cảnh, nhưng mà ông ta vẫn là một lão nguyên anh rất thiện chiến, còn 200 năm tuổi thọ nữa. Nếu như ông ta cũng bằng lòng bỏ ra rất nhiều tiền để kéo dài tuổi thọ thì cũng có thể sống thêm 300 năm nữa. Sau khi nhận được nhiệm vụ bí mật này, ông ta đã nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy đây chính là một loạt chuyện liên hoàn mượn đao giết người. Người dẫn đường ngũ cảnh kia đang làm đồ tể cho người khác, ông ta cũng vậy. Đáng tiếc Bảo Bình Châu không phải là địa bàn của bọn họ, hoàn toàn không có căn cứ, cũng không có ai để sử dụng. Không có ông, nếu không thì ông sẽ đi tìm một con dao khác, nhanh hơn, đầu óc cũng kém hơn một chút. Như vậy, nói không chừng ông ta kiếm được tiền trong tình cảnh hiểm nghèo rồi. Đương nhiên cũng có thể bọn họ chỉ là hai con châu chấu cùng trên một sợi dây, một thanh đao được mượn tới mượn lui mà thôi. Sau cùng mọi người sẽ toi đời hết. Về phần người thực sự đứng đằng sau mà ngay cả ông ta cũng đều không thể đoán được thân phận thì vẫn sẽ ung dung, tự tại sống tiếp. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.